Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 524, vừa rồi liền là ở làm chuyện xấu. Cầm đầu một tên bên trong khăng khăng lão triều phục nam tử. Vừa nhìn thấy Lâm Lang cùng thượng quan người ấy hai người. Dĩ nhiên từ thiên lao nơi cửa đi ra, lại nhìn thấy trên mặt đất nằm hai tên thị vệ. Tức khắc đuôi lông mày nhíu lên, chuyện gì xảy ra, mau chóng tới nhìn xem. Triều phục nam tử trưởng Tôn Vô Kỵ lập tức lên tiếng phân phó tả hữu, là quốc công cùng bên cạnh hắn thị vệ nhìn thấy, tranh thủ thời gian ôm quyền thi lễ, ngay sau đó bật người bước nhanh tiến lên, lườm Lâm Lang hai người một cái, hắn liền ngồi xuống đến, chuẩn bị kiểm tra một chút. Ngược lại mà thị vệ hai người, vẫn là chuyện gì xảy ra, người nào biết rõ ngay lúc này, Lâm Lang lại đột nhiên lên tiếng, yên tâm đi, hai người bọn hắn cái, chỉ là bị ta đánh ngất đi mà thôi, không có gì đáng ngại, ngoặc kép chấm hỏi, thị vệ tức khắc liền buồn bực rất, bị ngài đánh ngất đi, vừa rồi, vẫn là phát sinh sự tình gì? Vì sao muốn đánh ngất xỉu bọn hắn? Cứ việc thị vệ trong lòng đủ kiểu hiếu kỳ, thế nhưng là hắn cũng không hỏi, cũng không dám tùy ý xen vào a, cũng là không cần người khác chất vấn. Lâm Lang cũng đã đối trưởng Tôn Vô Kỵ ôm quyền, hành lễ giải thích đạo, quốc công gia, tranh thủ thời gian đi vào thẩm vấn phạm nhân a, liền Lư Thanh Hải lúc nào trốn, ngươi đều còn không biết. Chuyện này nếu là thánh thượng trách tội xuống tới, chỉ sợ quốc công gia cũng đảm đương không nổi. Cái gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ tức khắc giật mình, hai mắt mãnh liệt mà nhảy một cái. Lư Thanh Hải, dĩ nhiên trốn, trưởng Tôn Vô Kỵ căn bản là không thể tin được. Đầy giấy kinh ngạc, phải biết, cái này thế nhưng là thiên lao a. Lại nói, ai có to gan như vậy tiểu tử? Lại có năng lượng lớn như vậy, có thể từ thiên lao bên trong, đem Lư Thanh Hải đem thả đi. Lư Thanh Hải ra hỏa này, thế nhưng là thánh thượng tự mình điểm danh, hạ lệnh nhốt lại tử tù a. Chẳng lẽ không nghĩ còn sống sao? Hay là nói, thiên lao bên trong, có Lư Thanh Hải đồng đảng, mặc dù trong lòng không tin, hơn nữa lại chính tay nghe nói. Trên mặt đất nằm hai tên thị vệ, là bị Lâm Lang đánh ngất xỉu, nhưng so với Lư Thanh Hải lên, chuyện này hiển nhiên càng trọng yếu hơn nhiều lắm. Các ngươi, tranh thủ thời gian vào xem tình huống. Trưởng Tôn Vô Kỵ bật người phân phó bên cạnh hắn hạ quan. Là, quốc công gia, vậy hạ quan không nói lời gì, bước nhanh triều thiên lao chạy đi. Nhưng trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không có lo lắng đi vào, mà là nhìn về phía Lâm Lang, bắt đầu đề ra nghi vấn. Lâm Lang, đem các người biết rõ nói cho lão phu. Lâm Lang gật đầu, không chần chờ chút nào, liền đem nàng vừa rồi chứng kiến hết thảy, toàn bộ đều nói cho trưởng Tôn Vô Kỵ. Về phần nàng tại sao sẽ mang thì nữ nhi thượng quan người ấy tới đây mục đích, cũng cùng nhau nói, đều là bởi vì công chúa không yên lòng nguyên nhân. Phò mã Lý Bá An, năm chữ, lại là không nói tới một chữ. Bất quá trưởng Tôn Vô Kỵ lão hồ ly này, nghe Lâm Lang lời nói này, tức khắc liền hiểu minh bạch, khẳng định là Lý Giật ý tứ. Liền hắn ngoại tôn nữ nhi Lý Lệ Chất, khẳng định nghĩ không ra tất cả những thứ này. Lão phu đi vào trước. Ném câu nói này, trưởng Tôn Vô Kỵ bật người tranh thủ thời gian thiên lao. Lâm Lang cũng chỉ là gật đầu thi lễ, liền cùng lên quan người ấy một đạo hồi thư viện đi. Trên đường đi, Tuệ Chí Lan trong lòng quan người ấy cũng không có bao nhiêu hỏi, bởi vì nàng đã sớm minh bạch, Lâm Lang vì cớ gì ý không đề cập tới Lý Bá An cái này ba chữ. Đồng thời nàng cũng biết rõ, Lý Giật cùng trưởng Tôn trùng quan hệ, luôn luôn khẩn trương. Đại đường thư viện, viện trưởng trong phủ, Lý Giật đi theo Lý Lệ Chất, cùng nhau tiến vào gian phòng. liền đóng lại cửa phòng, nhường Nguyệt Nhi tại giữ cửa, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, cũng đề phòng có người nghe lén. Giờ phút này Lý Lệ Chất đang ngồi ở viện trưởng vị trí bên trên, Lý Giật ngồi ở nàng đối diện. Bất quá, Lý Lệ Chất mặt mũi tràn đầy tức giận, quyệt miệng cổ má, một bước, Lý Bá An, ta hiện tại sinh khí, siêu hung loại kia, các người còn không tranh thủ thời gian trung thực đưa tới dỗ dành ta, bộ dáng. Hai mắt hung ác trừng lớn lấy Lý Giật, ngoặc kép, Lý Giật khóe miệng không nhịn được co lại. Tiểu Ngũ, Lý Giật nhẹ quát lên, làm gì? Lý Lệ Chất tức giận mà mắt trợn trắng, nghiêng người, chỉ lưu lại một cái chắc nhan cho Lý Giật, tay nhỏ song song ôm quyền, đem quật cường ngực đột hiển đi ra. Trước kia, Lý Giật còn không có chú ý tới, hiện tại mới giật mình thấy rõ ràng, Lý Lệ Chất nha đầu này, trên người xác thực là có nhiều thứ a. Bất quá bây giờ mất bò mới lo làm chuồng, cũng còn hiện tại không muộn. Làm, Lý Giật đột nhiên liền mở miệng cười, hai mắt không thành thật mà quét loạn, giống ít tia sáng như vậy, liếc nhìn lấy Lý Lệ Chất quanh thân. Cuối cùng, Lý Giật ánh mắt lại là chủ yếu dừng lại ở một cái nào đó chỗ. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Lệ Chất ngay tại chỗ không khỏi sững sờ, không có nghe minh bạch Lý Giật lời này, rốt cuộc là ý gì? Chần chờ, nàng không thể không ngoái nhìn quay người, nhìn về phía Lý Giật, nhưng chính là vừa xem xét phía dưới, Lý Lệ Chất mới thình lình phát hiện, Lý Giật ra hỏa này hai mắt không thành thật, hơn nữa ánh mắt trong sáng bên trong lại dẫn cười xấu xa. Theo Lý Giật ánh mắt, Lý Lệ Chất cúi đầu xuống, vừa rồi phát hiện Lý Giật tại quan sát cái gì? Vù, một chút. Lý Lệ Chất gương mặt đột nhiên hồng đồng, hai tay cũng là tranh thủ thời gian buông xuống, quyệt miệng khí nộ mà vỗ bàn, tức giận đạo, Lý Bá An, các ngươi đừng cho ta nói sang chuyện khác, nói, các ngươi vì sao muốn mang các nàng thư đến viện, có phải hay không nghĩ, bên trong cái, Lý Giật không khỏi sững sờ, nháy mắt hỏi, cái nào cái, liền là bên trong cái. Lý Lệ Chất quật cường mà cắn môi, gương mặt mặt hồng hào như mây, thậm chí ngay cả chỗ cổ cũng bắt đầu có dáng chiều lan tràn. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Giật là thật nghe không hiểu, lóe lên song mắt thấy hướng Lý Lệ Chất, trả lại cho ta giả ngu. Lý Lệ Chất tức giận mãnh liệt mà từ chỗ ngồi đứng dậy, cả người nghiêng về phía trước, ở trên cao nhìn xuống mà trừng lớn Lý Giật, ngươi có phải hay không nghĩ muốn tại bên ngoài nuôi người, thuận tiện cùng các nàng làm cái kia? Lý Giật lộp bộp một chút, lúc này mới nghe rõ Lý Lệ Chất ý trong lời nói, lúc này liền tức giận mà liếc mắt, Tiểu Ngũ, ngươi đang nghĩ cái gì đâu? Ta sở dĩ mang các nàng trở về chỉ là bởi vì muốn tìm hai cái chấp giáo nữ nhi tiên sinh mà thôi, không ý tứ gì khác. Lý Giật có chút im lặng đạo, thật sự? Lý Lệ Chất không tin, vẫn như cũ tức giận mà trừng lớn Lý Giật, hai mắt siêu hung, ân, thật sự. Lý Giật bất đắc dĩ gật đầu, bất quá, nhìn xem Lý Lệ Chất ăn dấm bộ dáng, đúng là siêu đẹp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn phình lên, khóe miệng nhét nhét, phá có mặt khác một cỗ riêng biệt nữ nhân phong vị. Tiểu Ngũ, các người ăn dấm bộ dáng rất đẹp mắt, thật xinh đẹp. Lý Giật cười khen một tiếng, thình lình mà đứng dậy, trực tiếp tập kích một chút Lý Lệ Chất khóe miệng, giống như chút nước đồng dạng, vừa chạm vào tức mở. Lý Lệ Chất mới kịp phản ứng, Lý Giật đã sớm lần nữa ngồi xuống. Ngoặc kép, Lý Lệ Chất mặt mũi tràn đầy dạng mây đỏ, lần thứ hai biến nặng, bị Lý Giật như thế đột nhiên một làm, mặc dù Lý Lệ Chất nội tâm thẹn thùng vô cùng, đồng thời lại vui vẻ đến, thế nhưng là làm trong nội tâm nàng nghĩ tới, Lý Giật dĩ nhiên mang theo hai cái nữ nhân tới thư viện, hơn nữa các nàng đều vẫn là chim non, tướng mạo cũng còn rất khá. Lý Lệ Chất trong lòng liền thật không tốt thủ. Lý Bá An, kỳ thật, các ngươi nếu như muốn cái kia mà nói, ta có thể cho Lâm Lang đến bồi các ngươi. Lý Lệ Chất ép thấp thanh âm âm thầm nghĩ, các ngươi nói cái gì? Tiểu Ngũ, Lý Giật có chút không nghe rõ, buồn bực hỏi tiếng. Lý Lệ Chất trong lòng căng thẳng, đột nhiên nhấc lông mày mà lên, giống như là nội tâm bí mật nhỏ bị Lý Giật cho phát hiện như vậy ngượng ngùng. Có thể Lý Lệ Chất lúc này mới phát hiện, Lý Giật mặc dù đang theo dõi nàng, thậm chí còn nghẹo đầu đến quan sát nàng thần sắc biến hóa, nhưng có vẻ như Lý Giật cũng không có nghe rõ ràng nàng vừa rồi cái kia phiên âm thầm nghĩ. Không có gì. Đỏ mặt Lý Lệ Chất tranh thủ thời gian thẳng lắc lắc đầu, dứt khoát nói cái gì đều không nói nữa, để tránh bị Lý Giật nhìn ra cái gì không đúng. Cái kia đến thời điểm liền được không bù mất. Đúng rồi, Lý Bá An, Lý Lệ Chất bỗng nhiên mạnh hình nói sang chuyện khác, khí bẩm bẩm mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật, giọng dịu dàng nói, các ngươi vừa rồi tại Hồng Tụ Chiêu thế nhưng là đáp ứng ta một cái yêu cầu, không cho ngươi chơi xấu. Trong lúc nói chuyện, Lý Lệ Chất ngón trỏ hướng Lý Giật, giống như là ở nũng nịu, lại như là ở một mặt nghiêm túc. Dù sao Lý Giật không thể thấy rõ Lý Lệ Chất tại sao nói như vậy, nhưng là bây giờ Lý Lệ Chất chính sử tại khí trên đầu, người một đời khí liền sẽ lão nhanh. Lý Giật cũng liền theo Lý Lệ Chất mà nói, gật đầu theo tiếng, tốt, chỉ cần các ngươi có thể thật vui vẻ, ta cái gì đều đáp ứng các ngươi. Cái này thế nhưng là ngươi nói a? Lý Lệ Chất quyệt miệng, chứa qua nửa tin nửa ngờ mà hừ nhẹ, ta nói. Lý Giật cười gật đầu, cái này còn không sai biệt lắm. Lý Lệ Chất nháy mắt liền cảm giác nội tâm một trận ngọt ngào, như cùng ăn mật ong đồng dạng, tâm tình bỗng nhiên biến phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái, không nói ra được cao hứng. Cái này thời điểm Lý Lệ Chất cũng không cùng Lý Giật cược tức giận, bởi vì Lý Giật nói chuyện nàng vẫn luôn tin vừa rồi, chỉ bất quá tức không nhịn nổi, nội tâm có chút ít ăn dấm mà thôi. Xuất hiện đang ghen danh tiếng đã qua, Lý Lệ Chất cũng sẽ không nũng nịu, từ trước bàn lách qua đi tới Lý Giật bên người, nhìn xem ngồi Lý Giật, Lý Lệ Chất môi son khẽ mở, bên trong cái, Lý Bá An, các ngươi đừng động, nhắm mắt lại. Lý Lệ Chất ngượng ngùng lên tiếng, tốt. Lý Giật cũng không biết nàng muốn làm gì, trực tiếp liền đóng vào mắt. Dù sao, tại bản thân tâm thích nữ nhân sinh khí thời điểm, các người chỉ cần ngoan ngoãn mà chiều theo nàng, đáp ứng nàng là được rồi. Nàng rất nhanh liền sẽ quên vừa rồi sinh khí. Hơn nữa sau đó, nàng cũng sẽ biến càng thêm thích các ngươi. Đương nhiên, không thích hợp nam nữ nhi ngoại trừ. Hiển nhiên những ngày này ở chung đến nay, Lý Giật đã trải qua hoàn toàn đón nhận Lý Lệ Chất, cho nên mới mặc cho Lý Lệ Chất ở trước mặt hắn nũng nịu đánh rồi. Phốp, Lý Giật đột nhiên cảm giác bản thân khóe miệng tựa hồ bị thứ gì dính chặt, rất mềm, rất ngọt, mà lại còn rất thoải mái, để cho người ta lưu luyến quên về. Lý Giật cái này mới hiểu được, nguyên lai là bởi vì nha đầu này thẹn thùng, cho nên mới muốn nhường bản thân nhắm mắt, để tránh nàng không có ý tứ làm những cái này. Lý Giật thuận tay nhẹ nhàng bao quát, Lý Lệ Chất chỉ là thoáng kinh ngạc một chút, liền quyết đoán thuận theo. Không khí trọng hoàn toàn yên tĩnh, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Rất nhanh, Lý Lệ Chất cũng có chút chịu không được Lý Giật, liền hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, nhẹ giọng như muỗi như vậy, tại Lý Giật bên tai mang theo hương thơm. Lý Bá An, các ngươi điểm nhẹ, tốt. Lý Giật nhẹ nhàng gõ đầu, hưởng thụ lấy ngọt ngào hôn. Nhưng hai người đơn độc ở chung khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn như vậy, tạm như thoi đưa. ngoài cửa thình lình vang lên tiếng đập cửa. Công tử, công chúa, Nguyệt Nhi thanh âm, từ môn ngoài truyền tới. Lâm Lang cùng bên trên quan nương tử đã trở về. Lý Lệ Chất tức khắc giật mình, giống như điện giật tiểu thỏ tử, mãnh liệt mà một chút bắn ra, đỏ lên phốc non khuôn mặt nhỏ, cùng Lý Giật mở ra cự ly, sau đó dắt góc áo lần nữa ngồi xuống. Chờ một chút, Lý Lệ Chất thanh âm lạnh lùng, hai tay dâng mặt, nghĩ nhường bản thân mau chóng tỉnh táo lại. Có thể càng là dạng này lo lắng, khuôn mặt nàng mà lại càng hồng. Lý Giật nhìn thấy, tức khắc khóc cười không được. Tiểu Ngũ, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta trước đi ra xem một chút, giao cho ta xử lý. Ném câu nói này, Lý Giật mới đứng dậy, hướng về môn đi ra ngoài. Lý Lệ Chất nhẹ ân gật đầu, đem đầu chôn ở án kiện trên bàn, mắc cỡ chết người ta rồi. Kéo mở cửa phòng, lộ ra một cái bên cạnh. Lý Giật nhìn một chút ba người, gật gật đầu, lên tiếng đạo, đi theo ta, công chủ yếu nghỉ ngơi một chút. Vừa rồi tại Hồng Tụ Chiêu bị dọa phát sợ. Sau đó Lý Giật liền nhấc chân, quay người, chiều bản thân viện trưởng phủ đi đến. Ba người ngay tại chỗ liền là một mặt mộng bức, đặc biệt là Nguyệt Nhi. Càng là trần chờ không hiểu, bởi vì nàng thế nhưng là thân mắt thấy gặp, Lý Lệ Chất căn bản cũng không có bị sợ ở, phản mà là cơ linh vô cùng mà trợ giúp Lý Giật. Thuận tay bắt lại hộp tiết mật thám, công chúa làm sao có thể biết bị dọa phát sợ. Hừ, công chúa cùng công tử vừa rồi tại trong phòng, khẳng định là ở làm cái gì gặp không được người chuyện xấu. Nguyệt Nhi nội tâm nói xấu trong lòng đạo, cũng đúng. Lâm Lang nghe xong Lý Giật lời này, mộng sau một lúc liền đầy dẫy trần chờ mà nhìn về phía Nguyệt Nhi, lên tiếng hỏi đạo, Nguyệt Nhi, công chúa thế nào, tại sao đi Hồng Tụ Chiêu? Bên cạnh thượng quan người ấy nghe vậy cũng là mười phần buồn bực mà nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nhi. Hồng Tụ Chiêu là địa phương nào? Trong lòng các nàng đều mười phân rõ ràng, Lý Lệ Chất đường đường một nước công chúa, lại là một cái nữ nhân, làm sao sẽ đi loại kia địa phương? Căn bản liền không có khả năng a. Bên trong nhất định là có chuyện. Nguyệt Nhi nhìn thấy, lại nhìn hoa mắt đi Lý Giật bóng lưng, lúc này mới ép thấp thanh âm, nhỏ giọng cho các nàng hai người giải thích. Vừa rồi công tử từ Túy Tiên lâu rời đi sau, đi ngay Hồng Tụ Chiêu bên trong. Tại Hồng Tụ Chiêu bên trong, công tử phát hiện có hộp tiết mật thám, hơn nữa nhân số không ít. Đối là công tử liền ra lệnh người đến thư viện truyền tin. Công chúa liền mang ta theo mấy tên thị vệ cùng đi Hồng Tụ Chiêu. Nào biết được, bắt con tin hộp tiết người, có người nhận ra công chúa. Công chúa suýt nữa bị coi là con tin, may mắn công chúa cái khó ló cái khôn, dùng cầm nã thủ ngược lại bắt lại hộp tiết mật thám. Khả năng là bởi vì lúc kia, công chúa bị dọa phát sợ a. Dù sao lúc ấy tình huống, quả thực là quá hung hiểm, Nguyệt Nhi chỉ có thể theo như thế đến giải thích. Về phần nội tâm của nàng chân thực ý nghĩ, Nguyệt Nhi mới sẽ không nói cho các nàng hai người đây. À, thì ra là thế. Nghe xong Nguyệt Nhi giải thích, Lâm Lang cùng thượng quan người ấy hai người cùng nhau hoàn hồn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, tại loại này nguy cơ tình huống dưới, nhất định sẽ bị sợ ở. Về phần phương diện khác sự tình, các nàng đều không có suy nghĩ. Quay người, hai người liền cùng bên trên Lý Giật bộ pháp, hướng về Lý Giật gian phòng đi đến. Cũng đúng, Nguyệt Nhi lúc này đột nhiên liền biến cơ trí, xuyên thấu qua nhỏ bé chỗ khe cửa. Nguyệt Nhi nhìn thấy trong phòng Lý Lệ Chất đang vùi đầu ghé vào án kiện trên bàn, hai tay đập nhẹ lấy mặt bàn, đồng thời không ngừng cô, mắc cỡ chết người ta rồi. Mắc cỡ chết người ta rồi. Chấm ngoặc kép. Nguyệt Nhi càng thêm ứng chứng bên trong nghĩ thầm pháp. Hừ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta.